Độc y thần nữ, phúc hắc lãnh đế cuồng sùng thê, chương 207, đại hội linh tử 2, góc truyện audio.com, edit, v, o, Bạch Vũ bĩu môi, mới 17 điểm liền được cả sảnh đường ủng hộ, yêu cầu thấp như vậy. Đang suy nghĩ, Dạ Quân Mạc bỗng đưa linh tử tới cạnh miệng nàng. Nếm thử, Bạch Vũ đầu đầy hắc tuyến. Với thân phận của Dạ Quân Mạc ngồi ở đây, cho dù không phải bình thẩm, ba vị trưởng lão cũng dùng vẻ mặt tươi cười an bài ghế cho hắn, mời hắn cùng đánh giá, nhưng nàng chỉ là một đệ tử nho nhỏ, kéo nàng ngồi lên dãy ghế được an bài còn cùng nhau uống rượu như vậy thật sự có được không? Dạ Quân Mạc tỏ vẻ cực kỳ tốt, hắn chỉ để ý ôm Bạch Vũ, người khác nghĩ như thế nào thì có quan hệ gì tới hắn? Bạch Vũ nếm một ngụm, chậc chậc lưỡi, tạm được uống thêm mấy ly hẳn là có thể ngưng kết ra linh lực. Mọi người ở đỉnh Hắc Nham căm tức chừng nàng, Bạch Vũ chớp đôi mắt to vô tội, nàng chỉ ăn ngay nói thật nhưng hình như đúng lúc lại đắc tội với người, cứ tiếp tục như vậy, mọi người ở Vô Trần Cung nàng đều đắc tội hết. Nàng buồn bực khép miệng lại, chỉ uống rượu, không nói lời nào. Rốt cuộc trên đại hội cũng bắt đầu xuất hiện linh tử hơn 20 điểm, 22 điểm, 23 điểm, 25 điểm, ly này so với ly kia tốt hơn, đại hội linh tử bắt đầu cuộc đấu quyết liệt nhất. Một hồng y nam tử trầm mặc điều phối ở bên cạnh bàn cả một ngày, rốt cục mang sang một vò linh tửu trong suốt ba vị bình thẩm phẩm rượu xong, ánh mắt đều thay đổi. Tửu trưởng lão cười ha ha, trực tiếp đập bàn. Khải Lâm, làm rất tốt, rượu này rất không tệ, có thể so được với tụ linh thần tửu của Vô Trần Cung. Sư phụ rất vừa lòng, vị hồng y nam tử này đúng là đồ đệ của tửu trưởng lão, một trong tứ đại thủ tịch đệ tử Túc Khải Lâm. Túc Khải Lâm ngại ngùng cười, gật gật đầu, cuối cùng nhận được điểm cao tới 27 điểm, chỉ thiếu 3 điểm là có thể chọn điểm. Trong dược thiện đường, tiếng vỗ tay như sấm dậy, đối với việc Túc Khải Lâm có thể nhận được điểm cao như vậy tuyệt không giật mình. Bản thân Túc Khải Lâm chính là dược thiện sư danh xứng với thực, đã được ở dược thiện đường giúp đỡ chế tác dược thiện, nói hắn là dược thiện sư đứng đầu trong các đệ tử Vô Trần Cung tuyệt không nói quá. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là người đứng đầu đại hội linh tửu lần này. Nghe nói ba tên đứng đầu đại hội linh tửu lần này sẽ được đưa đến trước mặt cung chủ, do cung chủ chọn ra một ly làm yến hội linh tửu Vô Trần Cung, người chế tác linh tửu cũng được chọn trở thành dược thiện sư chính thức của dược thiện đường. Phải biết rằng dược thiện đường Vô Trần Cung chế tác dược thiện đều là dược thiện chân quý nhất trên đời này, dược thiện sư đều là trưởng lão, đây là lần đầu tiên tuyển đệ tử làm dược thiện sư, nếu như có thể trở thành dược thiện sư Vô Trần Cung, toàn bộ Vân Vũ Thần Châu đều có thể tung hoành. Mâu quang Bách Lý Vân Diễm lạnh lùng, gợi lên một chút lãnh, đứng dậy đến bên cạnh Bách Lý trưởng lão xin chỉ thị kết quả tỉ thí. Túc Khải Lâm đã ra tay, hiện tại đến lúc nàng ta biểu hiện. Linh tửu Bách Lý Vân Diễm chế tác cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng thập phần phức tạp. Loại linh tửu này tên là nhiễm huyết nhuộm máu, là loại linh tửu chân quý nhất mà Bách Lý trưởng lão dạy cho nàng ta, cần dùng 100 loại dược liệu và 5-6 giọt linh lực mới có thể làm ra một ly. Mấy ngày nay cái gì nàng ta cũng không làm, nhưng không ngừng luyện tập chế tác nhiễm huyết một. Góc truyện audio.com, ngày một đêm, bây giờ nàng ta nhắm mắt lại cũng biết làm như thế nào. Ly linh tửu này tên gọi là nhiễm huyết, mời ba vị trưởng lão nếm thử. Bách Lý Vân Diễm mềm mại rót rượu cho ba người. Bạch Vũ cũng được một ly thử qua một ngụm, trong lòng vừa động. Linh lực trong rượu này cực kỳ bá đạo, uống một vò rượu vào bụng sẽ mạnh mẽ tẩy gột linh mạch một lần, loại bỏ tất cả linh khí vẩn đục, có xác suất 50% làm cho linh mạch đột phá. Đáng tiếc rượu này cũng không thể xem như rượu ngon. Tửu trưởng lão uống một ly vào bụng, trong mắt đều muốn trừng ra. Rượu này, thứ tốt, đương nhiên là thứ tốt, thần sắc Bách Lý trưởng lão lạnh nhạt nhưng một tia đắc ý trong mắt vẫn bán đứng cảm xúc của bà ta. Thứ này vốn chính là thứ bà ta dạy cho Bách Lý Vân Diễm, đương nhiên bà ta không ngạc nhiên. Bách Lý Vân Diễm có thể học được nhiễm huyết ở trong một thời gian ngắn như vậy cũng coi như không cô phụ sự dạy bảo của bà ta. Cách chương.